Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, quá không sợ hãi. Cùng Lâm Nguyệt Giao từ phòng rửa tay lúc đi ra, nàng liền cảm giác được cái này người Lưu gia đối với mình thái độ tựa hồ có chút chừng mực vậy. Lâm tiểu thư, xin mời ngồi. Đến lúc ăn cơm, Lưu Văn Kiệt lại là đem Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần mời được lên trên chỗ ngồi. Đây chính là khách quý mới có đãi ngộ, người bình thường là sẽ không có. Lưu tiên sinh, cái này, đây có điểm chừng mực thích hợp đi. Lâm Nguyệt Giao có chút khẩn trương. Cái này Lưu gia nhưng mà danh môn nhà giàu, so nàng trước chỗ ở Lâm thị tông tộc còn lớn hơn. Hiện tại lại có thể dùng cái loại này khách quý đãi ngộ tới dùng lễ mình. Thật đúng là quá khó được. Cái này bị có thẹn à? Phải, ngài và Diệp tiên sinh cảm tình tốt như vậy, đến lượt ngồi chung một chỗ ăn cơm. Lưu Văn Kiệt lơ đễnh, như cũ kiên trì nói, sau này chúng ta Lưu gia chính là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Có cần gì giúp, người gọi tới một cú điện thoại là được rồi. Nhiệt tình như vậy, Lâm Nguyệt Giao rất là kinh ngạc. Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Lưu Điềm Điềm ngồi ở vị trí đầu dưới trên, nhìn Lâm Nguyệt Giao, có chút hâm mộ liền đứng lên. Không phải hắn, bởi vì Lâm Nguyệt Giao có một cái thực lực mạnh mẽ trượng phu. Mà nàng cái này trượng phu, liền liền ra ra mình và phụ thân đều phải kính trọng có thừa. Nếu như hắn không có kết hôn, thật là tốt biết bao. Lưu Điềm Điềm trong lòng đột nhiên toát ra một cái như vậy ý tưởng, nhưng rất nhanh liền cảm giác được xấu hổ đứng lên. Trời ạ, mình lại toát ra cái ý niệm này. Nói thật, Lưu Điềm Điềm cái này hai buổi tối cũng ngủ không được ngon giấc, thường xuyên nằm mơ, mơ thấy cảnh tượng chính là ở trong bệnh viện, người đàn ông kia một đôi tay để cho Lưu Điềm Điềm từ trong mộng thức tỉnh, cả người mồ hôi, sau đó muốn đổi thân quần áo mới có thể tiếp tục ngủ. Nếu không, ngồi ở đây đi. Diệp Trần nhưng là không có gì chập chờn, không qua một cái chỗ ngồi mà thôi. Lấy hắn thân phận, ngồi dậy, mặc dù có Diệp Trần an ủi, Lâm Nguyệt Giao như cũ có chút khẩn trương. Nàng chính là đi lên một nhà cầu trở về, làm sao Lưu gia thái độ đã tới rồi một cái 180 độ lớn quẹo cua. Trước kia cũng rất khách khí, nhưng hiện tại mà, nhưng là nhiều một cổ nịnh hót. Tình huống gì? Diệp tiên sinh, đây là gia tộc chúng ta cất giấu vật quý giá liền rất lâu bóc đô tửu trang rượu chát, một mực không bỏ được mở. Ngày hôm nay uống một chút. Lưu Văn Kiệt từ một cái cặp bên trong lấy ra một chai rượu chát, mở miệng nói, ta liền không uống, chờ lát phải lái xe. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp cự tuyệt, uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu. Đạo lý này, hắn vẫn hiểu, một chút rượu chát lại không chuyện. Lưu Văn Kiệt muốn khách khí nữa một tí, nhưng Diệp Trần như cũ thái độ trong sáng, từ đầu đến cuối không đáp ứng, ta thay hắn uống đi. Lâm Nguyệt Giao gặp người Lưu gia khách khí như vậy, liền chủ động nói, thay, nếu như là người khác, vậy cũng rất nhiều không được. Nhưng Lâm Nguyệt Giao, nhưng là đủ cách, ai bảo Diệp Trần mặt mũi quá lớn. Lâm tiểu thư, vậy ngài ngày hôm nay có thể muốn uống nhiều mấy ly, liền xông lên chúng ta Lưu gia và các ngươi công ty châu báu hợp tác, người thấy thế nào? Lưu Văn Kiệt khẽ mỉm cười, nói, phải, ngài nói mấy ly liền mấy ly. Lâm Nguyệt Giao đối với Lưu gia vẫn là rất cảm tạ, gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng, liền xông lên Lưu gia cho vậy 10 triệu tiền vốn, cũng đích xác thì phải uống nhiều mấy ly. Thở mạnh, Lưu Văn Kiệt một hồi cao hứng, lấy Diệp tiên sinh đối với vị này Lâm tiểu thư sủng ái, nếu như có thể và Lâm Nguyệt Giao làm quan hệ tốt, đây cũng là tương đương với gián tiếp và Diệp tiên sinh giữ lương quan hệ tốt. Đường cong cứu nước, cũng là đáng thử một lần. Lúc này liền cho nàng ly rót đầy rượu chát. Lưu Văn Kiệt mình chính là rót một ly rượu trắng, vì chúng ta hợp tác. Cạn ly, Lưu Văn Kiệt cầm ly rượu lên, hướng Lâm Nguyệt Giao báo cho biết một tí, liền trực tiếp một hơi cạn. Có thể cùng Diệp tiên sinh lão bà uống rượu, tự nhiên muốn 10 phần thành ý. Nếu không, làm sao có thể thể hiện mình coi trọng. Lâm Nguyệt Giao gặp hắn như thế uống, tự nhiên vậy không thể uống ít đi, đem rượu chát trong ly vậy một hơi cạn. Tới, ngài ngồi xuống ăn rau. Lưu Văn Kiệt cũng không dám liên tục rót, vạn nhất chọc Diệp tiên sinh tức giận, vậy coi như không phải chuyện tốt gì. Tới, ăn chút rau chậm rãi. Diệp Trần kẹp một ít rau đặt ở Lâm Nguyệt Giao trong chén. Mười phần thân thiết vừa nói. Cái này, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên có chút ngại quá. Nàng và Diệp Trần chung một chỗ ăn cơm, dường như còn chưa từng có như vậy động tác. Ngày hôm nay vẫn là lần đầu đâu. Khó như vậy được. Bất quá nàng vậy không nói gì. Liền Diệp Trần kẹp rau, bắt đầu ăn. Sau đó, Lưu gia mỗi cái người trên căn bản cũng theo Lâm Nguyệt Giao uống một lần. Đại khái uống 5-6 ly rượu. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt vậy hơi có chút trào lưu đỏ lên. Dẫu sao là cô gái, Lâm Nguyệt Giao ngày thường lại không làm sao uống qua rượu, tự nhiên có chút khó mà chống đỡ. Tốt lắm, ngày hôm nay chỉ uống đến đây bên trong đi. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao không quá được rồi, liền nói thẳng một câu. Uống rượu là vì trợ hứng, nếu như uống quá nhiều, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Liền Lâm Nguyệt Giao tửu lượng, vậy mấy ly rượu chát, chờ lát sợ là đều phải ngủ một trận. Phải, liền nghe Diệp tiên sinh ngài. Lưu Văn Kiệt các người tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Lấy Lâm Nguyệt Giao thân phận, có thể uống mấy ly cũng không tệ. Bọn họ cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Sau đó ăn một lát cơm, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao liền cáo từ. Mới ra cửa, nàng thì có điểm vây hãm, đầu choáng váng một chút. Tới, ngồi trước một tí. Diệp Trần khóe mắt hơi liếc về đến trước mặt một con đường mòn trên còn có người mai phục. Liền đỡ Lâm Nguyệt Giao ngồi ở bên cạnh trên ghế nằm. Nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một tí, ta qua bên kia đi nhà vệ sinh. Được, ngươi đi đi, ta ở bên này chờ ngươi. Lâm Nguyệt Giao không có suy nghĩ nhiều. Nàng vừa vặn có chút mơ hồ, cũng có chút choáng váng, muốn phải nghỉ ngơi một tí. Liền tựa vào trên ghế nằm, ánh mắt nhỏ hơi híp. Diệp Trần cất xong sau đó, liền hướng bên kia đi tới. Đi chưa được mấy bước, quả nhiên, Lâm Dương mang mấy người an ninh từ trong rừng cây chạy ra. Lập tức liền đem hắn bao vây lại. Thằng nhóc ngươi đi nơi nào à? Lâm Dương từ trong đám người đi ra, lạnh lùng nói, mới vừa rồi ở Lưu gia, có người Lưu gia bảo bọc ngươi. Ta không nhúc nhích được ngươi. Hiện ở khi xuất hiện, ta xem ngươi còn có thể chạy tới đó. Muốn đánh lộn, Diệp Trần nhìn chung quanh 6 người an ninh. Người người trong tay đều mang vũ khí. Một hồi buồn cười, xem ra ngươi ăn thua thiệt hia không đủ hơn. Mới vừa mới cho hắn một lần dạy bảo, vốn muốn cho hắn nhớ lâu một chút. Bây giờ nhìn lại, trí nhớ này còn chưa đủ sâu sắc. Nếu không hắn làm sao có thể còn dám mang người tới. Lấy làm người nhiều một chút, lại mang điểm vũ khí, liền có thể đánh ta. Ngây thơ, Diệp Trần, ngươi trang cái gì à? Ta không biết ngươi là từ nơi nào học được một chút công phu. Nhưng ta nói cho ngươi, ngươi lợi hại hơn nữa. Vậy cũng chỉ là một người. Lâm Dương từ trước đến giờ không tin người anh hùng chủ nghĩa. Hắn chỉ biết là người đông thế mạnh, chỉ cần người nhiều, là có thể đánh qua người bất kỳ. Ngày hôm nay ngươi quỳ xuống, cho ta dập đầu nói xin lỗi. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lâm Dương âm chắc chắc vừa nói. Nhìn Diệp Trần, đem áp lực cũng phóng thích ra ngoài. Nếu như là người thường, cái này 6 người an ninh bao quanh, mắt lom lom, đã sớm thừa nhận sai lầm nói xin lỗi. Đáng tiếc bọn họ tìm lộn người. Tới đi, Diệp Trần ngoắc ngoắc tay. Nói, đừng nói ta khi dễ các ngươi. Cũng cùng lên đi, cùng tiến lên, đủ phách lối. Lâm Dương khí phổi cũng mau nổ. Thằng nhóc này rốt cuộc là từ đâu tới sức lực. Cái này cũng không sợ sao. Lên, cho ta cắt đứt chó hắn chân. Ta xem ngươi sau này làm sao còn phách lối. Lâm Dương vung tay lên. 6 người an ninh tay cầm vũ khí, vọt tới, hướng về phía Diệp Trần trên mình chính là một lần chùy. Nếu là đổi thành người bình thường, chỉ là một trận này mãnh trùy, phỏng đoán đều phải rơi một cái suốt đời tàn tật. Có thể gặp đám người này ngày thường đánh nhau cũng ác độc biết bao. Đường đường nhất hào biệt uyển bảo an, không nghĩ bảo vệ tiểu khu nghiệp chủ an toàn. Nhưng Trình Thiên suy nghĩ đánh nhau đánh lộn, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ. Diệp Trần trong mắt tinh quang chớp mắt, nhìn những thứ này xông lại bảo an trong mắt bên ngoài mạnh bên trong yếu. Trong lòng càng hận hơn. Lâm Dương cố nhiên đáng hận, đáng xấu hổ, nhưng cái này chút đồng lõa cũng giống như vậy đáng hận. Dựa vào sau lưng có Lâm Dương chống đỡ, liền có thể là tùy ý là chó cậy thế người, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Hơn nữa đáng đánh, Diệp Trần cả người giống như một đạo mị ảnh, đi ở đám người bên trong, bàn tay phân bay, mỗi quơ múa đi ra ngoài một lần, liền có thể đánh ngã một người. Bành, bành, bành, liên tục 6 đạo thanh âm vang lên, mới vừa còn phách lối ngang ngược 6 người an ninh ngay tức thì toàn đều ngã xuống đất. Vùng vẫy, có che mình mặt, có che mình bụng, cũng có che đầu mình. Đau đến không muốn sống, cuộn thành một đoàn, nửa ngày cũng không có một người đứng dậy. Chỉ có chính bọn họ rõ ràng nhất, mới vừa Diệp Trần vậy nhìn như nhẹ bỗng một trường, ẩn chứa trong đó lực đạo có kinh khủng dường nào. Cái này, ngươi, làm sao, chấm ngoặc kép, chỉ có Lâm Dương một người đứng ở đám người trong đống. Hoàn toàn ngây ngẩn, hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Hắn không tin, cũng không dám tin tưởng. Diệp Trần cái phế vật này, trong thời gian thật ngắn là làm sao có lớn như vậy khí lực. Cường hãn như vậy, mới vừa rồi ngươi nói muốn đánh gãy ta một cái chân. Diệp Trần đi từ từ đến Lâm Dương trước mặt, mở miệng hỏi một câu. Ừng ực, chấm ngoặc kép, một cổ vô hình áp lực đột nhiên hướng Lâm Dương mặt đè ép tới đây. Theo bản năng lui về sau một bước, nhìn đứng ở trước mặt hắn giống như một đạo đại sơn vậy Diệp Trần. Lâm Dương cảm giác mình hô hấp cũng có chút khó khăn. Diệp Trần, ngươi muốn làm gì? Nhưng là, thành tựu Lâm thị tông tộc đích hệ tử tôn tôn nghiêm. Để cho Lâm Dương không thể dễ dàng buông tha. Hắn muốn gánh ở loại áp lực này. Hắn không thể tùy tiện nhận thua. Không muốn làm gì, ta chỉ muốn lấy người chi đạo, còn trị người thân. Diệp Trần thản nhiên nói, đi tới, một cái tay đè ở Lâm Dương trên bả vai. À, không muốn, chấm ngoặc kép, Diệp Trần chỉ là khoác lên Lâm Dương trên bả vai. Người sau cũng đã hù được hô to quát to lên. Thậm chí, một mùi nước tiểu truyền tới, để cho Diệp Trần một hồi cau mày. Như thế không sợ hãi. Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới. Cái này đường đường Lâm thị tông tộc con cháu, lại có thể như vậy không dùng. Bành, chấm ngoặc kép, Diệp Trần 10 phần chê một cước đá vào trên bụng của hắn. Lâm Dương cả người giống như một phát đạn đại bác vậy. Thẳng bay lượn đi ra ngoài, đập ở phía sau trên cây to, mới khó khăn lắm ngừng lại. Nếu không phải quá hôi thối, Diệp Trần vậy lười được đá một cước này. Bất quá cho dù là một cước này, vậy khẳng định để cho Lâm Dương ăn hết xương. Đoạn mấy cây xương sườn đoán chừng là không tránh được. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteruyensu.com/chuyen-tiaygacnoi-tsat-gacnoi-cat-gacnoi-lay-gacnoi-tsat-gacnoi-taung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.